Nữ pháp y của tổng tài mặt than, chương 142, nhưng phải giữ cẩn thận đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Minh Húc ăn xong một miếng, cô đã hỏa tốc tiêu diệt 3 miếng dưa rồi thích ăn dưa lưới như vậy. Kiều Minh Húc thả vỏ dưa đã được ăn sạch sẽ trong tay xuống, nhìn cô hỏi. Mạch Tiểu Miên gật đầu đáp, đúng là rất thích. Kiều Minh Húc đáp một tiếng, không động vào miếng dưa lưới cuối cùng trên đĩa kia. Rất rõ ràng, đây là anh để lại cho Mạch Tiểu Miên ăn. Ngược lại Mạch Tiểu Miên cũng không khách khí, dù sao ở trước mặt anh, hình tượng của cô cũng không có. Cô cũng không muốn giả bộ nữa, cử như ở nhà mình, cầm miếng dưa lưới còn lại lên tiếp tục gặm. Gặm xong, cô lười biếng chỉ vào vỏ dưa trên mặt bàn, nói với Kiều Minh Húc. Chân tôi không tiện, anh tiện tay vứt mấy vỏ dưa này vào thùng rác đi. Kiều Minh Húc nhìn mấy miếng vỏ dưa đã bị cô gặm cực kỳ khó nhìn kia, mặt đen lại, nói. Tôi có bệnh sạch sẽ, ồ tôi không có bệnh sạch sẽ đó. Anh không muốn vứt cũng được, đợt thím Lý đến vứt vậy, dù sao tôi cũng không để ý. Mạch Tiểu Miên dựa vào ghế sofa co chân lại, cầm sách bên cạnh lên nhìn. Sofa là để người ta ngồi, cô có thể bỏ chân xuống được không? Kiều đại soái ca mắc chứng bệnh sạch sẽ lại không thể chịu nổi. Không thể, chân tôi không thoải mái, như thế này mới thoải mái được. Mạch Tiểu Miên tranh cãi, chưa từng thấy qua người phụ nữ nào có dáng vẻ như cô cả. Ngày đó cô tới nhà tôi còn ra vẻ thùy mị dịu dàng, khiến tôi thấy cô là người rất đúng mực. Xem ra, đúng thật là nhìn lầm rồi. Kiều Minh Húc mặt đầy hắc tuyến nói, ở trước mặt người nhà anh tôi phải giả bộ chứ. Còn ở trước mặt anh tôi không cần thiết phải giả bộ. Dù sao 3 năm sau hai chúng ta cũng mỗi người một ngã rồi. Anh cùng Lâm Ngọc mới là chân ái. Tại sao tôi còn phải ủy khuất bản thân mình ở trước mặt anh giả bộ thùy mị cơ chứ? Mạch Tiểu Miên hừ lạnh nói. H11, Kiều Minh Húc hoàn toàn cạn lời. Anh từ trong hộp rút ra vài tờ khăn giấy, giống như sợ bị truyền nhiễm vậy, dè dặt cầm vỏ dưa kia lên, sau đó ném vào thùng rác. Vừa muốn lên lầu đã bị Mạch Tiểu Miên gọi lại. Có chuyện gì? Kiều Minh Húc dừng bước quay đầu lại hỏi cô. Chúng ta phải ở đây đợi một tuần lễ sao? Có thể trở về trước thời hạn không? Chán sao? Chiều nay tôi sẽ mang cho cô vài cuốn sách. Câu trả lời của Kiều Minh Húc khiến Mạch Tiểu Miên có chút ngoài ý muốn, anh nói thêm. Là hồ sơ lưu trữ của bà nội tôi. Ô, Mạch Tiểu Miên vừa nghe thấy, gương mặt lập tức trở nên hưng phấn. Thật sao? Ừ, mỗi bộ bà đều có ghi chép lại. Vậy cảm ơn anh nhé. Có thể đọc được bản ghi chép của thần tượng Trang Hồng Linh chắc chắn sẽ có được nhiều thu hoạch cực lớn. Nhưng phải giữ cẩn thận đấy. Kiều Minh Húc bỗng nhiên nhớ đến quả cầu thủy tinh bị vỡ kia, ánh mắt hơi trầm xuống, lên giọng nói. Ồ, Mạch Tiểu Miên cũng đồng thời nhớ đến quả cầu thủy tinh đó. Tuy nhiên, cô cũng thông minh không có nhắc tới chuyện này. Kiều Minh Húc cũng không nhắc lại, ai cũng xem như chưa có gì xảy ra. Xích đô bên ngoài rất thoải mái, cô có thể ra ngoài ngồi đọc sách. Kiều Minh Húc lại nói thêm một câu, đó là xích đô của Lâm Ngọc nhà anh, tôi ngồi không tốt lắm đâu. Mạch Tiểu Miên thuận miệng trả lời, làm sao cô biết. Mạch Tiểu Miên vốn muốn nói vừa rồi Lâm Ngọc mới tới, nhưng nghĩ rằng nói như vậy thì có vẻ như cô đang muốn gây xích mích nên thôi. Nhìn dáng vẻ của Lâm Ngọc, cô ta cũng không muốn để cho Kiều Minh Húc biết mình đã tới, nên cũng chỉ nói. Tôi đoán vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Minh Húc không nói gì thêm, cứ thế đi lên lầu. Cách chương.